Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 825 thăng cấp cùng thêm điểm. Sau đó trong một tháng, Triệu Diệu mỗi ngày soạt nhiệm vụ, kinh doanh Miêu Nhạc Thành. Y học viện cũng tại Mạt Trà không ngừng mở rộng phía dưới dần dần có danh tiếng. Nhiều mấy chục học viên, dù sao đối Giang Hải bản địa mèo tới nói. Một cái kỵ sĩ không đầu thân truyền đệ tử thân phận vẫn rất có sức hấp dẫn. Ở bên ngoài đánh nhau thời điểm đều cảm giác càng có khí thế nữa nha. Những này thu nhập so sánh với Triệu Diệu tài sản mặc dù rất ít. Nhưng mấu chốt là những này thu nhập cũng không phải là đơn thuần thu nhập. Là có thể chuyển hóa thành điểm kinh nghiệm. Thế là thời gian một tháng trôi qua rất nhanh. Ngay tại này bình bình đạm đạm trong cuộc sống. Lại vì Triệu Diệu tăng lên làm ra cực lớn tích lũy. Cuối tháng kết toán, Miêu Nhạc Thành kết toán. Khấu trừ chi phí, đem tiền lời hàng tháng 6.276.541 nguyên. Có thể đạt được điểm kinh nghiệm 12.500 điểm. Điểm kích nhận lấy, bắt đầu tháng sau nhiệm vụ hàng tháng. Triệu Diệu hơi nở nụ cười. Miêu Nhạc Thành đủ loại siêu năng giải trí danh tiếng ngấm dần tăng. Đủ loại sống phóng túng một con rồng đồ vật càng ngày càng nhiều. Lại thêm y học viện thu nhập. Tháng này lợi nhuận quả nhiên lại tăng lên. Điểm kích nhận lấy, Triệu Diệu trực tiếp thu được 12.500 sao 2 điểm kinh nghiệm. Coi là hắn tháng này thường xuyên soạt nhiệm vụ kinh nghiệm. Còn có siêu năng mèo nhóm ăn mèo cơm điểm kinh nghiệm. Bảng bên trên đã biến thành. Book, LV7, 627 phần 50.000. Mạt Trà LV8, 10.810 phần 50.000. Elizabeth LV9, 5.600 phần 100.000. Môi cầu LV9, 4.900 phần 100.000. Ares LV8, 4.900 phần 50.000. Lucy LV7, 5.000 phần 20.000. Pharaoh Mèo LV7, 5.000 phần 20.000. Ekaterina LV6, 3.000 phần 10.000. Ai? Môi cầu cùng Elizabeth cái này LV10 thật sự là rất khó khăn thăng cấp. Muốn kinh nghiệm cũng quá là nhiều. Triệu Diệu nhếch miệng, Pharaoh tạm thời vẫn là lạnh. Không thể thăng cấp, còn lại liền là Mạt Trà. Ares, Lucy cùng Ekaterina, thăng cấp cái nào tốt đâu. Triệu Diệu nhịn không được suy tư. Mặc dù nhưng trong tháng này hắn đã suy tư rất nhiều lần. Thế nhưng từ đầu đến cuối không có quyết định. Dù sao hắn cũng không biết thăng cấp về sau sẽ xuất hiện cái gì mới kỹ năng. Tóm lại thăng cấp chỉ đạo tư tưởng. Vẫn là muốn có thể cầu thả. Đây là Triệu Diệu cùng ích chiến đấu sau lưu lại lớn nhất tâm đắc. Chỉ cần cầu thả được. Chắc chắn sẽ có xử lý đối phương cơ hội. Có thể đứng DPS mới là DPSA. Triệu Diệu tại mấy cái siêu năng mèo tên bên trên quét qua. Hiện tại giỏi nhất cầu thả. Hẳn là Mạt Trà cùng Lucy. Ekaterina có lẽ cũng có thể coi là. Hay hoặc là thăng một cấp. Lại ký một cái mèo. Nghĩ đến lại ký một cái mèo. Triệu Diệu lắc đầu. Kinh nghiệm không nhiều a. Thăng cấp lại ký kết một cái mèo. Cũng thăng không được mấy cấp. Cường độ quá thấp. Nghĩ tới đây. Triệu Diệu vẫn là đem ánh mắt nhìn về phía Mạt Trà. Lucy cùng Ekaterina. Quả nhiên vẫn là Ekaterina đi. Cấp bậc của nàng thấp nhất. Hiện tại điểm kinh nghiệm cho nàng. Có thể thăng được cấp là nhiều nhất. Lấy được kỹ năng nhiều nhất. Tăng lên lớn nhất. Mà lại sinh nàng. Còn lại điểm kinh nghiệm còn có thể dùng để cho Lucy thăng một cấp. Nghĩ tới đây. Triệu Diệu điểm đầy Ekaterina điểm kinh nghiệm. Trong nháy mắt cho đối phương thăng liền 2 cấp. Đạt đến LV8. Sau đó lại cho Lucy điểm 1.000.000 điểm kinh nghiệm. Cũng thăng lên 1 cấp. Đạt đến LV8. Hai con mèo hết thảy thăng lên cấp 3. Triệu Diệu vui vẻ mở ra Ekaterina cây kỹ năng. Xem đã thấy nhiều cái gì kỹ năng mới. Thấy cây kỹ năng bên trên kỹ năng mới về sau. Triệu Diệu mắt sáng rực lên. Rất nhanh liền làm ra lựa chọn. Đầu tiên là nhị giai truyền lại. Ekaterina không thể nhìn thẳng thân thể không còn là tinh khiết mắt trần truyền bá. Mà là chính tai nghe được thanh âm về sau. cũng sẽ tiến vào cưỡng chế giấc ngủ cùng sợ hãi trạng thái. Nhìn xem kỹ năng này, Triệu Diệu nghĩ thầm, về sau lại thăng cấp. Đến lúc đó nếu như đi qua video thấy hắn đều sẽ ngủ. Thậm chí nghĩ đến hắn đều sẽ ngủ. Vậy coi như lợi hại. Triệu Diệu lựa chọn thứ hai kỹ năng thì là hai lần gấp bội. Chỉ cần phát động không thể nhìn thẳng thân thể. Một ngày như vậy bên trong, lần sau chúng chiêu sau giấc ngủ cùng sợ hãi thời gian đều sẽ gấp bội. Tỷ như Ekaterina hiện tại là LV8. Chúng chiêu sau cưỡng chế giấc ngủ 1 sao 8 giây. Sợ hãi 1 sao 8 giây. Lần thứ 2 xem đến liền sẽ là 2 cái 16 giây. Lần thứ 3 thấy liền sẽ là 32 giây. Không tệ, không tệ. Bây giờ thấy, nghe được ta sau đều sẽ tiến vào cưỡng chế giấc ngủ cùng sợ hãi trạng thái. Triệu Diệu hài lòng, gật gật đầu. Mà lại nhiều lần chúng chiêu còn lại không ngừng gấp bội. Thật sự là tốt siêu năng lực a. Chỉ cần mở ra không thể nhìn thẳng thân thể. Không có đặc thù trang bị cùng năng lực phụ trợ. Liền đại biểu nhất định phải phong bế thính giác. Thị giác mới có thể cùng Triệu Diệu chiến đấu. Như vậy mù lại điếc còn đánh cái giám. Điểm xong Ekaterina siêu năng lực. Triệu Diệu vừa nhìn về phía LV8 Lucy. Hắn lựa chọn tăng lên từ vương tục đi cao giai. Thể xác độ hoàn hảo thấp hơn 15% về sau. Siêu khoái tốc tái sinh liền có thể tăng lên gấp trăm lần hiệu suất. Duy trì thời gian 10 phút. Thời gian cooldown 6 tiếng. Thể xác độ hoàn hảo yêu cầu theo lúc đầu 10% tăng lên tới 15%. Duy trì thời gian theo 6 phút đồng hồ đã biến thành 10 phút. Thời gian cooldown cũng theo 12 giờ đã biến thành 6 giờ. Không tệ, không tệ. Ta sinh tồn lực càng ngày càng mạnh. Thăng liền 3 cấp siêu năng mèo. Triệu Diệu đối với mới điểm kỹ năng phi thường hài lòng. Tiếp lấy vừa nhìn về phía mèo bạc hà thị trường kết toán. Mèo bạc hà thị trường kết toán giờ phút này hack nhưng đã đạt đến 57% thị trường chiếm so. Vì Triệu Diệu cung cấp dòng giã 57 liên rút cơ hội. Không tệ, không tệ. 57 lần rút thưởng cơ hội. Luôn có thể rút ra điểm đồ tốt đi. Nghĩ tới đây, Triệu Diệu rửa người đứng đầu. Sau đó đem hồng bao cho vô tới. Dùng sức nhéo nhéo, bị bóp hồng bao nhíu mày. Thầm nghĩ trong lòng, vì cái gì mỗi tháng cuối tháng Triệu Diệu đều muốn đem ta bắt tới xoa bóp đâu. Triệu Diệu bóp xong hồng bao, cảm giác mình vận đầu vượng lên. Nhắm mắt lại liền là một phát 10 liền. Điểm kinh nghiệm, điểm kinh nghiệm, điểm kinh nghiệm. Mèo lạt điều một bao 10 can. Miêu vương tử lễ phục mảnh vỡ. Triệu Diệu nhìn một chút, không có thứ đặc biệt gì. Thở dài, dứt khoát một hơi đem còn lại 47 lần rút thưởng đều hút xong. Điểm kinh nghiệm, điểm kinh nghiệm, điểm kinh nghiệm. Lạt điều, mảnh vỡ, chấm ngoặc kép. Sau một khắc, Triệu Diệu con mắt đột nhiên phát sáng lên. Đồ long bảo đao. Nhìn xem rút thưởng rút đến đồ long bảo đao. Triệu Diệu hưng phấn. Này nghe xong liền là cái thần khí đạo cụ a. Không biết sẽ có cái gì công năng. Nghĩ tới đây, hắn trước quét một bên cái khác có được đồ vật. Tổng cộng là hơn 1000 điểm kinh nghiệm. Hơn 10 bao mèo lạt điều. Còn có miêu vương tử lễ phục mảnh vỡ 8 cái. Cùng với đồ long bảo đao. Miêu vương tử lễ phục mảnh vỡ 19/80. Tiếp qua mấy tháng liền có thể xuyên á. Triệu Diệu đắc ý mà nhìn về phía thu hoạch của mình. Mèo lạt điều nhiều dùng không hết. Còn lại chính là cái này đồ long bảo đao. Xoa xoa đôi bàn tay. Triệu Diệu lựa chọn trực tiếp hối đoái. Liền thấy bàn tay hắn một đám khói trắng nổ tung đến. Một thanh toàn thân vàng ròng. Trên thân đao mài rũa vô số hình rồng. Nhìn qua tràn đầy bá khí cùng hoa mỹ đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Này đồ long đao, chấm ngoặc kép, Triệu Diệu một đôi ngón cái nắm vuốt đồ long đao chui đao. Im lặng nói, cũng quá nhỏ a. Trước mắt đồ long đao, thình lình chỉ có cây tăm lớn nhỏ. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.